Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời này thì cuối cùng thái độ của Ma Âm cũng khá hơn. Tộc Nguyệt Thực, người dị tộc. Vâng, Ma Tam dùng ánh mắt hỏi Lương Tu. Khi nhìn thấy Lương Tu gật đầu thì hắn ta nhìn thẳng vào người trước mặt. Lúc đầu quả thật hắn ta cũng đặt nhiều hy vọng vào nàng ta. Nếu không hắn ta sẽ không đưa Ma Linh Châu cho nàng ta. Nhưng sau này hắn ta cũng dần dần từ bỏ. Nhưng bây giờ, ngươi cũng biết sau khi dưỡng thành ma cốt, thì sau này cơ thể của ngươi sẽ bị đoạt xá. Ngươi sẽ chết, ngươi đồng ý sao? Hạng Nhiên vẫn duy trì động tác cúi người quỳ dưới đất. Hạng Nhiên nguyện ý, ta biết năng lực của ta không đáng kể. Nhưng chỉ cần ma tộc có thể giúp ta báo thù, cho dù có C, H, E, T ta cũng sẽ không hối hận. Lương Tu cười nhẹ hỏi, ý của ngươi là ngươi nguyện ý bị đoạt xá? Thiên hạ này thế mà lại có người nguyện ý bị đoạt xá? Hạng Nhiên không nhìn lão ta mà chỉ hơi ngẩng đầu rồi lạnh lùng đáp. Đối với phần lớn người khác thì quả thật không thể. Nhưng chắn hẳn là Lương Tông Chủ không biết ta đã phải trải qua những gì. Người đã C, H, E, T vô số lần nên cũng không sợ C, H, E, T thêm lần nữa. Lương Tu khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ma Tam nhìn nàng ta bằng ánh mắt âm trầm, không hài lòng với kết quả này. Nhưng Ma Âm đã bắt đầu cười lớn. Đúng vậy, không uổng công ma tộc cứu ngươi một mạng. Chỉ cần bổn vương thuận lợi trùng sinh, chắc chắn ma tộc sẽ phá nát tu tiên giới này. Còn mối thù của ngươi, bổn vương sẽ đích thân báo thù cho ngươi. Ma Tam nhìn thấy Hạc Nhiên quỳ trên mặt đất, trong lòng hơi cảnh giác, khuyên nhủ, ma vương, thuộc hạ vẫn nghĩ dưỡng ma thi thì thích hợp hơn. Hay là, Ma Âm hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời nói kế tiếp của hắn ta. Bổn vương còn chưa tính sổ với ngươi. Chuyện một tên có thể chất đặc biệt sống dưới mí mắt của ta mà ngươi không biết. Chẳng lẽ là ngươi cố ý sao? Nếu khiến đại nghiệp của ma tộc ta lầm đường, ngươi gánh trách nhiệm nổi không? Ma Tam lập tức quỳ xuống nói. Thuộc hạ tuyệt đối trung thành với ma tộc, tuyệt đối không hài lòng. Vậy thì hãy làm theo lời của bổn vương. Ma Tam, lập tức chuẩn bị vì bổn vương dưỡng ma cốt. Nếu thất bại thì bổn vương sẽ hỏi tội ngươi. Rõ, trong suốt cuộc trò chuyện đó Hạng Nhiên không hề ngẩng đầu lên. Cũng không ai có thể nhìn thấy ánh mắt và sắc mặt của nàng ta. Về phần T, H, I, T, H, E này, hủy nó đi. Ma Âm nói xong thì muốn quay lại trong ma trì. Ma Vương đại nhân, Hạng Nhiên có chuyện muốn bẩm báo. Ma Tam ngước mắt nhìn người đang quỳ bên cạnh, thấp giọng cảnh cáo, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Bây giờ Ma Âm có thái độ rất tốt với Hạng Nhiên. Hắn cũng kiên nhẫn hơn. Nói đi, Hạng Nhiên không để ý tới ánh mắt của Ma Tam. Nàng ta phối hợp cúi đầu nói, nghe nói Thiên Diễn Tông ra giá rất cao để tìm T, H, I, T, H, E của Bạch Tử Mục. Vừa rồi là ta muốn bẩm báo chuyện này. Có thể là Phong Thượng Ma Tông có thể bàn chuyện này với họ. Ma Âm mang thêm hứng thú, hắn bay tới chỗ nàng ta. Bàn chuyện gì? Hạng Nhiên cho rằng có thể thừa cơ hội này bắt Tứ Đại Tông thừa nhận thân phận và địa vị của Thượng Ma Tông. Ma Tam thoáng ngơ ngác. Hắn ta dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù lớn mà nhìn về phía nữ tử đang nói chuyện. Lương Tu liếc nhìn biểu hiện của Ma Tam, trong lòng suy xét thêm một lần về bản lĩnh của Hạng Nhiên. Hạng Nhiên tiếp tục nói, bây giờ Ma Sát đại nhân còn chưa xuất thế, phong ấn còn chưa bị phá vỡ. Mặc dù ma tộc đều là tinh anh nhưng xét về số lượng thì không thể so sánh với Linh Tu. Hơn nữa trong tu tiên giới có rất nhiều linh tu thiên tài và cường giả. Nếu như họ quyết tâm muốn đồng quy vu tận với ma tộc thì chúng ta cũng không có cách nào. Ta biết Ma Tam đại nhân có cách biến linh tu thành ma tu. Vậy chi bằng biến Thượng Ma Tông thành một tông môn, chào mời ma tu, hạng nhiên. Cuối cùng Ma Tam không nhịn được nữa. Hắn ta đứng dậy tấn công về phía nàng ta, nhưng lại bị Ma Âm dùng một chiêu đánh bay. Sao thế, ngươi cảm thấy nàng ta nói không đúng à? Ma Tam che ngực, trầm mặc. Xét theo thực tế thì hạng nhiên nói qua chính xác, hình như đã thuật lại hoàn hảo toàn bộ kế hoạch của hắn ta. Chỉ là hắn ta không có ý định để lộ kế hoạch này ra sớm như vậy. Lương Tu nhịn không được mà mỉm cười, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Ma Tam. Chẳng lẽ hạng nhiên thực sự đã nói đúng kế hoạch của hắn ta sao? Thu Vũ Miên Miên bây giờ Ma Âm có oán khí rất lớn với Ma Tam, căn bản là không muốn để ý đến hắn ta. Nếu không có ma sát thì Ma Tam đã chết từ lâu rồi. Sau đó hắn hỏi những người khác. Bổn vương cảm thấy nàng ta nói rất có lý. Còn các ngươi thì sao? Ma nhất và ma tứ còn có thể nói gì được nữa? Tất nhiên là phụ họa theo rồi. Cũng không biết Lương Tu xảy ra chuyện gì, nhưng hình như lão ta cũng muốn giúp Hạc Nhiên. Lão ta cười nói, ta cảm thấy ý tưởng này của nàng ta thật sự không tệ. Hơn nữa nàng ta cũng là nhân tài hiếm thấy. Trong khi mọi người đang khen ngợi lấy lòng Ma Âm thì Hạc Nhiên cúi đầu nói, thật ra kế hoạch này là do Ma Tam đại nhân nói cho thuộc hạ biết. Đây không phải là công lao của thuộc hạ, chỉ là xem ra Ma Tam đại nhân còn có ý định khác. Chắc hẳn không cố ý giấu giếm. Hy vọng thuộc hạ không làm điều gì xấu. Nàng ta không thể hoàn toàn đắc tội với Ma Tam. Mặc dù bề ngoài Ma Âm trấn áp Ma Tam, nhưng thực ra mọi chuyện về ma tộc đều do Ma Tam lên kế hoạch. Hắn ta mới là ma quỷ tâm cơ và đáng sợ nhất. Hơn nữa nàng ta cũng muốn dựa vào Ma Tam để giúp nàng ta nâng cao thực lực. Ma Tam cau mày nhìn Hạc Nhiên, hình như người đối diện đang nơm nớp lo sợ thật, không muốn tự mình giành lấy công lao. Ma Âm sao lại không enen há tì ra sự kỳ lạ ở đây? Ma Tam này là kẻ tự phụ lại thích tự cho mình là thông minh. Liệu hắn ta sẽ nói cho Hạng Nhiên biết sao? Ma Âm không nhìn Ma Tam mà trực tiếp đưa ra quyết định cuối cùng. Tạm thời giữ lại tê này. Có lẽ còn có thể kiềm chế đám người niệm nhật một chút. Họ trọng tình trọng nghĩa nên chắc chắn sẽ có chỗ cố kỵ. Ma Tam, bây giờ ngươi bắt đầu bố trí trận pháp để dưỡng ma cốt đi. Nói xong, hắn bay trở lại ma trì. Tâm trạng của Ma Tam cũng bình tĩnh trở lại. Hắn ta bố trí trận pháp dưỡng ma cốt trong đại điện. Lương Tu như một bóng ma chạy tới bên cạnh hắn ta. Ma Tam, ngươi không trách Âm Vương sao? Ta là người ngoài mà còn không chịu được. Hình như thái độ của hắn với Hạng Nhiên tốt hơn ngươi. Ngươi không cần thăm dò ta. Chỉ cần Ma Vương một lòng với ma tộc, Ma Tam vĩnh viễn không oán trách. Lời này của Ma Tam cũng không phải là nói lung tung. Đại nghiệp của ma tộc là do hắn ta tự mình mưu đồ ngàn năm. Chuyện này quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Huống chi gần đây hắn ta thật sự không hoàn thành được chuyện gì. Ma Âm tức giận cũng hợp tình hợp lý. Đây là hắn ta đáng bị trừng phạt. Chỉ là, tương tự như vậy, nếu có người có chút suy nghĩ hài lòng đối với ma tộc của ta, ta sẽ không bao giờ buông tha hắn. Lúc Ma Tam nói lời này cũng liếc nhìn Lương Tu và Hạng Nhiên. Tạm thời không đề cập tới Lương Tu. Lão ta vẫn luôn điên điên khùng khùng, chưa bao giờ hắn ta hoàn toàn yên tâm về lão ta. Tuy nhiên lão ta có tu vi cao, còn có thể dẫn dắt đệ tử của Phong Thanh Tông, là trợ thủ đắc lực cho ma tộc. Thực sự lão ta đã giúp đỡ rất nhiều. Về phần Hạng Nhiên, ngày thường nhẫn nhục chịu đựng, làm thế nào cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng vừa mở miệng đã cho hắn ta một bất ngờ rất lớn. Ta chưa bao giờ kể cho ngươi nghe những chuyện này. Hạng Nhiên, ta nhớ tới Ma Tam đại nhân từng nói các đệ tử của Phong Thanh Tông đang âm thầm tìm kiếm các loại linh tu. tuy thực lực của những linh tu đó không đủ nhưng số lượng lại rất đông đảo. Chắc là đang chuẩn bị cho Thượng Ma Tông, cho nên ta mới, Ma Tam, vậy tại sao ngươi không nghĩ tới lý do vì sao ta không cho tất cả họ đến Thượng Ma Tông? Hạng Nhiên cúi đầu, là ta lắm lời rồi. Thôi bỏ đi, chỉ cần có thể giúp Ma Vương trùng sinh thì cứ nói ra đi. Ma Tam cũng không định để quá nhiều những chuyện như vậy trong lòng. Suy cho cùng thì chỉ do hắn ta quá đa nghi, luôn cảm thấy nhân tu thì không đáng tin. Nhưng cho dù Hạng Nhiên có muốn làm chuyện xấu thì họ sẽ lập tức ngăn cản. Một Hạng Nhiên nho nhỏ làm sao có thể hủy hoại họ trong chốc lát được chứ? Hắn ta có thể cứu nàng ta một mạng thì cũng có thể đưa nàng ta trở lại địa ngục. Nhưng có mấy lời vẫn phải nói trước. Ánh mắt của Ma Tam đột nhiên trở nên cực kỳ nham hiểm. Ta hy vọng mọi người có mặt ở đây có thể giữ bí mật những gì Hạng Nhiên vừa nói. Nếu có người ngoài biết được thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Người ở đây chỉ có bấy nhiêu thôi. Ma Nhất và Ma Tứ chắc chắn sẽ không nói rồi. Cho nên nếu xảy ra chuyện thì nên tìm ai? Chắc hẳn không cần nói cũng biết. Lương Tu và Hạng Nhiên đều biết rõ. Cho nên chắc chắn họ sẽ giữ kín như bưng. Cách chương.